tiếp thiên vận, chương 435, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta rất muốn bắt Chu Thiện nhìn thoáng qua một cái nhiệt kính đài, bất quá này đại cữu công thủ đoạn không ít, thực lực cũng mạnh, hẳn là tìm không ít quỷ hộ thân. Thật đánh nhau ta không có chút nào chiếm ưu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi giết hắn, bằng không câu hồn giống như cũng khó khăn, dù sao hắn không câu nệ hồn người khác kia đều coi là người tốt. Lại cùng Lý Thụy Trung hàn huyên một số chuyện, vẫn chưa có cái gì mới tiến triển, nhìn thời gian lên lớp lại đến, làm sư phụ trợ giáo hắn liền lướt tới dạy học. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Kim Xuyên cũng bởi vì quản lý một đại bang mới âm phủ cảnh sát ra ngoài bận rộn. Miêu Tiểu Ly còn tại ta chỗ này hỗ trợ, nàng hiện tại có điểm tu vi, đối âm khí cũng có bộ phận sức chống cự. Hàn San San lại không được, hiện tại một bước không thể khoản chi bồng, hai ngày này thời gian cũng không biết nàng làm sao sống. Bất quá mua sắm đồ vật hẳn là không làm khó được Thủy Trấn Thành Hoàng. Đông dài câu kỹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Thành Hoàng trong phủ trang bị coi như có thể, hắc bạch vô thường đều có âm dương lệnh, ngoài Thành Hoàng dương đạo cũng bày đưa tốt, chờ xây dựng tốt phòng ở, Hàn San San liền có thể đi qua ở, dù sao chỉ dựa vào sư phụ duy trì âm dương chuyển đổi đại trận cũng không hiện thế, thời gian dài cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiệt kính đài cũng lắp đặt ra tới, liền câu hồn đài, tại hậu viện nơi nào cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh tử sách cái gì đồng dạng Thành Hoàng là không có, tất cả đều là tại hiện cảnh đài bên kia toát ra tin tức đến, ta hoài nghi đầu cuối hẳn là tại âm phủ kẻ thống trị trong tay, một khi gần đây có ai muốn chết, ở đâu cái vị trí. Sát lại gần nhất Thành Hoàng liền sẽ nhận được mệnh lệnh. Sau đó phái quỷ sai đi tới câu hồn. Tựa như trước đó Mộc Nam Phi lúc đó, Đại Long huyện Thành Hoàng cùng ta bên này Thủy Trấn Thành Hoàng, cũng bởi vì địa vực gần như giống nhau, cùng nhau nhận được hiện cảnh đài tin tức, kết quả dùng câu hồn đài truyền tống đi lên liền đụng vào nhau, cũng coi là một cái chuyện lý thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyễn Thu Thủy làm đại diện Thành Hoàng, không chừng bây giờ còn tại phiền muộn đi. Chu Toàn đi Lâm huyện, phái Nguyễn Thu Thủy trấn thủ Đại Long huyện cũng coi là một chiêu tốt cờ, đổi những người khác nàng cũng sợ cho người khác nuốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên ca, hết thảy có mười mấy con có thể làm thế thân cổ côn trùng, giấu ở nhị tam trọng côn trùng nơi đó. Miêu Tiểu Ly cầm ra một chút quỷ trùng, mặt khác bỏ vào trong hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta giật mình, nhìn về phía những này bạch thương thương côn trùng, không khỏi tâm tình vui sướng, có này thế thân cổ kia huyết vân quan tiến triển sẽ có rất lớn đột phá, vẫn muốn làm ra tiểu huyết vân quan, nhưng bởi vì sợ Vương Yên cùng tiểu nữ quỷ bởi vậy biến mất cho nên liền đem sự tình kéo thế thân cổ xuất hiện có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế thân quỷ cổ đối ta có tác dụng lớn, muốn cùng bên ngoài cửa hàng nói tốt, thu thập nhiều chút, giá cả cao điểm cũng không có gì. Tiểu huyết vân quan xuất hiện chính là thiên nhất động phủ một lần nghịch thiên tiến hóa, cho nên tiêu tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá. Được rồi, nhất trọng, nhị trọng côn trùng còn tốt nhiều đây, thiên ca muốn hay không lại xung kích một lần tam trọng đâu. Ta cũng còn tại tam trọng trong bồi hồi, còn không có vọt tới đỉnh phong đâu, thiên ca nếu là đến tam trọng đỉnh phong, liền có thể thay ta cất cao cổ thần đạo thống. Miêu Tiểu Ly cười hì hì nói, còn mang theo thúc dục ý tứ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly tu luyện cổ trùng rất khó khăn, hơn 10 năm chăm học khổ luyện, tiến cảnh chậm chạp nhưng có quỷ cổ tại liền không đồng dạng, ta cổ thần đạo thống một khi cao hơn nàng, liền có thể cưỡng ép tiến hành đạo thống liên kết, đến lúc đó dùng quỷ cổ thay nàng mở rộng đạo thống, cũng không phải việc khó gì, vẫn là có khác đồng dạng đạo thống. Vẽ xong trận, dọn xong hồn úng về sau ta ra ngoài tìm kiếm Tống Nguyên Nghi cùng Giang Hàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ra cửa Tề Noãn Noãn liền nắm Trịnh Khinh Linh tay nhỏ đến đây. xem cùng ta kém chút va vào nhau. Tề Noãn Noãn có chút oán trách nhìn ta một chút. Có thấy khá hơn chút nào không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt hơn nhiều, đa tạ quan tâm. Ta cười nói, thúc thúc ăn kẹo. Trịnh Khinh Linh cầm mới từ trong miệng lấy ra kẹo que muốn đút ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lập tức xấu hổ xuống tới, cái này gián tiếp cùng tiểu bằng hữu hôn chuyện ta không thể làm, liền ôm nàng khuyên nàng chính mình ăn. Còn tốt Trịnh Khinh Linh cũng chỉ là đùa ta chơi, làm ta nhẹ nhàng thở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe ta hỏi Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi, Tề Noãn Noãn cũng biết ta còn có việc quan tâm một trận, liền mang theo tiểu nữ rời đi. Có chỉ điểm, rất nhanh liền tại Giang Hàn trong động phủ tìm được hắn, lại tại bên ngoài tiêu thụ bộ tìm được Tống Huyền Nghi, đem hai vị mang vào chính mình động phủ trong, đến nỗi hắc mao hống, Tống Huyền Nghi thổi một cái huýt sáo liền vắt chân lên cổ chạy tới, không cần đi tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ pháp đến về sau ta tu luyện liền trở nên không chút kiêng kỵ, chiêu quỷ thuật, dẫn cổ thuật, dưỡng quỷ đạo, mấy loại pháp thuật hỗn hợp cùng nhau sử dụng, tấn cấp liền một cái chữ nhanh, tốc độ tăng lên, làm Miêu Tiểu Ly vô cùng ghen tị, nhìn ta thăng cấp liền cùng với nàng chính mình tại thăng cấp. Tiêu hao 5-6 phê nhị trọng quỷ trùng về sau ta đã đột phá tam trọng cổ thần đạo thống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến nơi đây liền không thể không nói một chút tức phụ tỷ tỷ sự tình, ta dùng quỷ dị bí pháp tăng lên tu vi của mình, tức phụ tỷ tỷ vẫn chưa có bất kỳ phản đối, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, ta cùng nàng quan hệ là vỏ gốm cùng hồn quan hệ, ta chỉ là vỏ gốm, mà nàng là hồn úng trong hồn. Côn trùng chỉ là tại hồn úng bên ngoài bồi hồi, luyện hóa sau cường hóa chính là hồn úng, căn bản sẽ không tiến vào trong hũ, cho nên tức phụ cũng chưa từng để ý tới ta tiến hành như thế nào tu luyện, chỉ cần ta có thể mạnh lên là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại đạo ngàn vạn, đi được thông đạo chính là ta nói, huống chi quỷ đạo tại nhân loại trong miệng cũng coi là tà môn ma đạo nha. Đột phá tam trọng cổ thần đạo thống về sau, hấp thu côn trùng cũng đổi thành tam trọng, lúc này bắt đầu quỷ trùng trở nên hung ác rất nhiều, nguyên bản tại trong thân thể ta hộ pháp ra quỷ, theo nhẹ nhõm từng người ở bên trong tu luyện, trở nên bận rộn, không ngừng đi chặn đường du tán cổ trùng, nhưng tiến cảnh tu vi cũng trở nên nhanh chóng đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao quỷ trùng hóa thành quỷ khí cho ta thân thể hấp thu, Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn, hắc mao hống đều bởi vì tập hồn thuật có từng người chỗ tốt, cho nên không biết qua bao lâu Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn cũng khôi phục như lúc ban đầu, về tới trước đó quỷ vương sơ cấp đỉnh phong trình độ. Chờ tu luyện đến cổ thần đạo thống tam trọng đỉnh phong, lại là mười mấy tiếng đi qua, nhìn xuống côn trùng số lượng, nhất trọng không có nhiều, nhị trọng nhiều nhất, tam trọng số lượng còn có mấy trăm con, số lượng này đầy đủ ta xung kích đến tứ trọng, bất quá tu luyện xong, ta sợ rằng sẽ mệt mỏi không động được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Miêu Tiểu Ly đến rồi hai lần ta đều tại tu luyện, liền trở về nghỉ ngơi, chờ đợi ta đột phá tứ trọng cổ thần đạo thống sau triệu hoán nàng tới. Quá mệt mỏi nằm trên giường một hồi, quần áo cũng không có cởi liền ngủ mất, đứng lên lúc Tích Quân cùng Vương Yên Chính ôm ta ngủ, dãy dụa một hồi lâu mới tránh thoát, liền tự mình xuống giường tiếp tục tu luyện đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem Tống Huyền Nghi các nàng theo hồn úng trong lần nữa tập hồn tiến vào thân thể, thôn phệ khá hơn chút quỷ trùng về sau, vẫn luôn tối như mực bay cánh con rết quỷ trùng trổ hết tài năng, muốn trở thành một đống tiến vào thân thể côn trùng cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc đợt thứ ba cổ trùng tiến vào thân thể về sau, liền cùng nhanh chóng ngăn chặn lên này quỷ trùng đến, cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng kia bay cánh con rết cũng tiêu hao hết, nhưng mà bằng vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ta cổ thần đạo thống lại đụng chạm đến quan khiếu chỗ, nhẹ nhõm đột phá tứ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. mà giờ khắc này, khổng lồ đạo thống lực lượng mạo xưng vào ta thiên nhất đạo thống bên trong, mà Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn, Hắc Mao Hống cũng cảm nhận ta đạo thống lực lượng khổng lồ ở bên trong nhau nhau đột phá đứng lên. Bọn họ đột phá, làm ta kinh mạch cùng tiến hành chống cự tổ đạo thống cấp tốc làm ra phản ứng, mãnh liệt banh ra mấy phần, mà quỷ đạo đạo thống cũng bởi vì cho dẫn dắt lại xảy ra dị biến, nương theo Tống Huyền Nghi trước hết nhất đột phá cưỡng ép tiến vào đệ tứ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt xích phản ứng làm ta vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút bởi vì đạo thống khuếch trương mà toàn thân muốn nứt, ta nhanh lên đem Tống Huyền Nghi chen trở về hồn úng bên trong, mà lúc này Hắc Mao Hống cũng đột phá, nguyên bản tu vi cao nhất nó, giờ phút này lại chậm Tống Huyền Nghi một bước tiến giai, mà năng lượng khổng lồ cũng cho ta kinh lạc hiện ra bội số khuếch trương, một cỗ quỷ khí theo ta trong miệng phun ra ngoài, lạnh như băng ta toàn bộ thân thể. Mà Hắc Mao Hống bởi vậy cũng cho bức bách sẽ hồn úng trong. Cỗ này dâng lên mà ra khí tức là tổ đạo thống không cách nào dung nạp sau tiết ra, chính ta cũng có chút khó có thể khống chế, mà lúc này tổ đạo thống bởi vì đầy tràn mà ra cũng kịch liệt biến hóa, trước đó bởi vì uống ba phù chế tạo ra tổ đạo thống phù thủy, giờ khắc này rốt cục phát huy tác dụng, đạo thống chi lực hoàn thành khuếch trương sau bổ sung, lại cũng đạt đến tứ trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền yếu nhất tứ tiểu tiên đạo thống, cũng bởi vì cái khác đạo thống dẫn dắt dự định tề đầu tịnh tiến đứng lên, đáng tiếc cuối cùng dừng bước tam trọng đỉnh phong. Đến nỗi gần nhất tình thế mạnh nhất trước tiên tại ta ngủ lúc đã tiến vào tứ trọng âm dương đạo, lần này cũng không nhịn được nhúc nhích đứng lên, thô kịch đạo thống chi lực áp bách lấy liên quan quỷ đạo ở bên trong hết thảy đạo thống ý đồ trở thành trong đó bá chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả một cỗ càng hung mãnh lực lượng bắt đầu du tàu toàn thân của ta, Giang Hàn bởi vì tiến giai tiến vào cuối cùng bắn vọt giai đoạn, khiến cho quỷ đạo đạo thống vì phòng ngự thân thì thảm tao bất chắc cho Giang Hàn kia cỗ buông thả quỷ đạo lực lượng mang theo bắn vọt đứng lên, cũng theo tam trọng quỷ trùng không ngừng cho hấp thu, thừa cơ phong phú thực lực lại bắt đầu ẩn ẩn cùng âm dương đạo đạo thống sánh vai cùng, bắn vọt thân thể các đại quan khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho trong thân thể đạo thống đột phá quấy đến một đoàn hồ gián ta dọa đến sắc mặt trắng bệch, bản năng cầm lên phất trần, bóp một tấm lam phù muốn thi triển củng cố hồn phách pháp thuật, nhưng mà lúc này mới sờ đến phất trần, tứ tiểu tiên đạo thống lực lượng liền bạo phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bành, nghĩ không ra yếu nhất khâu, cuối cùng lại thành đột phá chướng ngại trọng yếu nhất một vòng, mấy cái đạo thống khuếch trương cùng song hành, nhường đường thống chi lực lần nữa hội tụ, hình thành một cái càng thêm tráng kiện thiên nhất đạo thống. Thân thể mang đến mênh mông cảm giác làm ta thưởng thức được đạo pháp bất quá là tầm đạo kỳ tá pháp đồng dạng phổ thông tồn tại, tổ đạo thống dung nạp bách xuyên âm dương đạo câu thông chi lực, quỷ đạo phụ trợ, cổ thần đạo thống nghịch thiên tăng lên, tứ tiểu tiên đối với pháp khí, trận pháp vận dụng triệt để làm ta thay hình đổi dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta toàn thân khí tức dần dần trở nên vững vàng, Giang Hàn đột phá tại trong thân thể của ta trực tiếp hoàn thành, ta đem này để lại hồn úng bên trong, nội thị sau, hết thảy đạo thống đều tấn cấp tứ trọng, mà tu vi của mình cũng bước vào nhập đạo trung kỳ. Năm loại tứ trọng đạo thống hội tụ, làm ta có không thua gì ngũ trọng đạo thống thực lực, ý vị này ta vô luận là tá pháp tốc độ vẫn là uy lực đều lớn xa hơn đồng dạng đẳng cấp nhập đạo kỳ đối thủ, thậm chí cùng nhập đạo hậu kỳ đối thủ cũng có sức đánh một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.